Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, tương lai văn minh cực đoan xã hội. Đông bên trong, nào đó thế lực vũ trang địa giới trên không, Trần Vũ đứng tại chỗ, trầm mặc nửa ngày, cố gắng bình phục cảm xúc, mặt hướng ống kính giang tay ra, chính như mọi người thấy. Ta bị nhân công thiểu năng bại lộ dòng họ. Không sai, ta cũng không họ Vương. Chân thực dòng họ là Trần. Về sau mọi người liền xưng hô ta là Trần Tiên Sinh đi. Nhưng đây đều là việc nhỏ, không thuộc về bình chắc nội dung. Lướt qua, tiếp tục cất bước, dọc theo ngân sắc mặt đất. Hắn một bên đi về phía trước, một bên giảng thuật nói, nhìn đến ta suy đoán là chính xác. Bản kỳ sản phẩm đúng là phi hành khí, đồng thời rất có thể là dùng đến vũ trụ phi hành. Trong khoang thuyền, khí áp khôi phục bình thường, chứng minh mấy ngàn năm sau nhân loại còn ở lại chỗ này cái áp suất không khí dưới sinh tồn. Mặt đất, vách tường cùng trần nhà vật liệu ta nghĩ không ra là cái gì. Nhưng có thể khẳng định là bọn chúng đều đang phát sáng. Đồng thời bằng vào ta hiện tại động thái thị giác, quan sát không đến ánh sáng lấp lóe, đi đến một mặt nửa hình cung màu đen vách tường trước. Trần Vũ dừng bước, hắn đưa tay vuốt ve vách tường, phát hiện mặt ngoài cực kỳ cứng rắn, cũng sẽ không cùng ngân sắc vách tường như vậy biến hình. Không sai biệt lắm minh bạch chiếc này phi hành khi cấu tạo. Lùi lại một bước, Trần Vũ tại ống kính trước khoa tay nói, đơn giản tới nói. Ở giữa hình trụ là thông hành không gian, diện tích cùng bên ngoài nhìn không chênh lệch nhiều, không tồn tại bất luận cái gì gian phòng hoặc phòng nhỏ. Liền là một đầu hình trụ tròn đại sảnh, nhìn một cái không sót gì, mọi người khẳng định sẽ nghi vấn, nếu như là phi hành khí lời nói phòng điều khiển ở đâu. Điểm này ta cũng nghi vấn. Trần Vũ nhún vai, giang hai cánh tay, toàn bộ đại sảnh tất cả đều là trống không. Đừng nói phòng điều khiển, ngay cả một cái ghế đều không có. Về phần mặt này nhô ra hình cung vách tường, liền là hình trụ hai bên kia hai quả cầu, không cách nào tiến vào. Hay là ta trước mắt không biết tiến vào phương pháp, đơn giản giảng thuật một phen thân ở trong đó. Thể nghiệm, Trần Vũ ngửa đầu, hô lớn, kết điêu. Ở đây sao? Trong đại sảnh một mảnh trầm mặc, nhân công thiểu năng, có hay không tài? Kít cái âm thanh, Trần Vũ đề cao giọng, ngài là lại nói ta sao? Tiếng người xuất hiện lần nữa. Trần tiên sinh, ta cũng không là trí tuệ nhân tạo, chỉ là một đầu lượng tử tin tức lưu, cũng không có trí tuệ. Tính toán cùng sinh mệnh đặc thù, ngươi không là trí tuệ nhân tạo. Trần Vũ kinh ngạc, đúng thế, chiếc thuyền này là bao nhiêu năm sản xuất? Công nguyên 6 năm 877, 6 thế kỷ 19 sản phẩm. Trần Vũ vô ý thức nắm chặt song quyền, toàn thân không khỏi tự chế đứng lên lông tơ. Đây là hắn đạt được nhất tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm. Khoảng cách hiện đại có vượt qua 4.000 năm, dùng một cái rõ ràng ví dụ đến ví von, liền giống với thế kỷ 22 nhân loại cùng ngôi sao của Tabi trí tuệ văn minh chênh lệch. Chiếc thuyền này hẳn là rất cao cấp a. Vì cái gì không có phối hợp trí tuệ nhân tạo? 6 năm 877 cũng không có trí tuệ nhân tạo tồn tại. Tiếng người giản lược nói tóm tắt tất cả. Giao thông loại sản phẩm đều từ lượng tử tin tức lưu làm thao tác phụ trợ. Không có trí tuệ nhân tạo. Trần Vũ lập tức trong đầu hồi tưởng lại tiểu đào hồng thân ảnh, không thể nào. Ngay cả hai thế kỷ 30 đều có. 60 thế kỷ khoa học kỹ thuật khẳng định càng phát đạt. Nhưng không có trí tuệ nhân tạo. Đúng thế, vì cái gì? Ngài đi hỏi đề cũng không có cố định trả lời. Ngoặc kép chấm chấm là trí tuệ nhân tạo không đạt được 60 thế kỷ nhân loại sử dụng yêu cầu sao? Ngài đi hỏi đề cũng không có cố định trả lời. ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lại đổi mấy loại phương thức hỏi thăm, cũng không thể từ lượng tử tin tức lưu trong miệng đạt được hữu dụng tình báo. Chẳng lẽ trí tuệ nhân tạo nơi này có hố to? Trăm mối vẫn không có cách giải. Trần Vũ cũng liền không tại nhiều nghĩ. Một lần nữa đổi cái vấn đề, chúng ta bây giờ giao lưu dùng ngôn ngữ tựa hồ là cổ tiếng Trung. Đúng vậy, Trần Tiên Sinh. Đừng mẹ nó gọi ta Trần Tiên Sinh. Trần Vũ lần nữa lửa cháy, gọi ta. Ba ba, đúng vậy ba ba, đã có cổ tiếng Trung. Đại biểu tương lai sẽ có mới tiếng Trung. Cũng không có cái mới tiếng Trung. Hán ngữ tại năm thế kỷ 15 đã không bị sử dụng. Cùng một giai đoạn, cổ Anh ngữ, cổ tiếng Nhật, cổ Ấn ngữ chờ thêm trăm loại ngôn ngữ cũng sẽ không tiếp tục sử dụng, đều đổi thành ngay từ đầu ngươi nói câu nói như thế kia. Trần Vũ hai mắt nhắm lại, đúng thế, nó gọi là nhân loại ngữ, bởi vì nhân loại đạt được thống nhất sao? Nhân loại tại 4 thế kỷ 19 liền đã hoàn thành nghĩa rộng thống nhất. Sở dĩ thay đổi ngôn ngữ là bởi vì đơn duy kết cấu ngôn ngữ tin tức biểu đạt nhận hạn chế, không thích hợp cùng phát đạt xã hội mới. Nghe vậy, Trần Vũ dần dần không thể nào hiểu được đơn duy ngôn ngữ cái gì ý tứ. Cùng đoạn, từ tổ, văn tự, khẩu ngữ chờ chỉ có thể biểu đạt chút ít tin tức, tức là đơn duy ngôn ngữ, tỉ như cổ tiếng Trung, mưa, chữ, vẻn vẹn đại biểu tầng mây rơi xuống chất lỏng, mây mưa, vẻn vẹn biểu đạt trời mưa hoặc nhân loại giao phối. Dạng này đơn duy ngôn ngữ kết cấu, hiệu suất cực thấp, từ 50 thế kỷ lên, đã trở thành nhân loại văn minh phát triển liên lụy. Trần Vũ một mặt mờ mịt, hắn không thể nào hiểu được dạng gì tri thức lượng sẽ để cho trước mắt ngôn ngữ biểu đạt mất đi hiệu lực. Cho nên nhân loại ngữ liền là đa chiều ngữ ngôn sao? Đúng thế, ngươi có thể cho ta phơi bày một ít sao? Để chúng ta những này lạc hậu người vượn trực quan cảm thụ cái gì gọi là hiệu suất cao. Minh, bạch, tiếng người rơi xuống, tại 160 triệu người chú ý bên trong, giữa không trung đột nhiên biểu hiện ra một bức họa, một bộ lại các loại ký hiệu cùng đường cong tạo thành họa. Trần Vũ ngẩng đầu, chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác được mê muội, cái này mẹ nó là cái gì? Tân nhân loại văn tự, phức tạp như vậy văn tự, ngươi nói cho ta hiệu suất cao. Đúng thế, nó đại biểu cái gì ý tứ? Đại biểu, Great Britain Bách Khoa Toàn Thư, ý tứ. Nghe vậy, Trần Vũ nhịn không được chế giễu, như thế một lớn đống chẳng khác nào 8 chữ. Dùng Hán ngữ viết càng nhanh a, là đại biểu Great Britain Bách Khoa Toàn Thư, toàn văn 26 triệu chữ. Tiếng người giải thích, nói, Trần Vũ, ngọa tàu cộng một bức họa này biểu đạt 26 triệu văn tự nội dung. Làm sao có thể, đánh giám u, là cần chip giải đọc sao? Cùng loại mã hai chiều, rất có thể, kinh ngạc thật lâu. Trần Vũ nhịn không được mở miệng, ngươi là đang nói đùa sao? Cái này một bức tranh quả thật có chút phức tạp, nhưng làm sao có thể mang theo hơn 2.000 vạn chữ tin tức? Người tương lai loại biến thành người máy sao? Thông qua số nhị phân giải đọc, đây chính là đơn duy ngôn ngữ cùng đa chiều ngôn ngữ khác nhau. Trong đại sảnh, tiếng người bình tĩnh không lay động giảng thuật đơn duy trong lời nói. Hán ngữ là phi thường cao cấp, bởi vì nó cung cấp trên dưới trái phải 4 cái kết cấu. Tỉ như, chúng, chữ, 3 cái, người, điệp ra, biểu đạt nhân số rất nhiều. Cái này có một chút xíu đa chiều ngôn ngữ hình thức ban đầu. Mà chân chính đa chiều ngôn ngữ, ngoại trừ trên dưới trái phải, còn nhiều ra trước, về sau, xa, gần, cao, thấp, lớn, tiểu, sâu, cạn, không gian, thời gian, trồng chất, liên thông, trì hoãn, áp xúc chờ 44 cái chiều không gian. Mỗi một cái văn tự, bức họa, liền có thể biểu đạt vượt qua 6.000 vạn chữ cổ tiếng Trung tin tức. Năm thế kỷ 15 nhân loại, đọc loại này mới văn tự tốc độ rất chậm, nhưng đến 60 thế kỷ, nhân loại đọc tốc độ đã phi thường khả quan. Thông qua cổ lão cao tốc đồ tránh phát ra, một giây đồng hồ liền có thể đọc 22 văn tự. Bức họa, tương đương với 13.200.000 vạn tiếng Trung văn tự. Nhiều nhất một giờ, liền có thể đem 30 thế kỷ luận văn tri thức toàn bộ đọc xong tất. Một khối loại sách tay trang bị, liền có thể thông qua loại này văn tự, gánh chịu toàn nhân loại văn minh tri thức, vô luận nhân loại, thanh âm truyền thâu, hợp thành người, sinh máy telex thua, người máy, mạch xung truyền thâu, trao đổi lẫn nhau đều sẽ trở nên cực kỳ hiệu suất cao. Đứng tại chỗ, nhìn xem không trung tân nhân loại, văn tự, nghe bên tai tiếng người giảng thuật, Trần Vũ chỉ cảm thấy mình tam quan hủy hết. 60 thế kỷ, kia là một cái như thế nào vượt qua nhân loại hiện đại tưởng tượng thế giới a. Trực tiếp trong phòng, nguyên bản huyên náo mưa đạn chiều, cũng tại lúc này mai danh ẩn tích, ngắn ngủi mấy phút trò chuyện. Toàn nhân loại tư duy đều hứng chịu tới xung kích. Cái này có thể hiểu thành một loại cao cấp văn minh đối cấp thấp văn minh văn hóa nghiền ép. Hồi lâu, Trần Vũ lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, cảm tạ ngươi phổ cập khoa học, để chúng ta mở rộng không ít tầm mắt. Hiện tại thẳng vào chính đề đi. Cái này sản phẩm gọi là R hình thâm không thuyền. Vậy hắn đến cùng là cái thứ gì? Ở trong vũ trụ phi hành sao? Đúng thế, này thuyền chuyên dụng tại vũ trụ đi thuyền. Nó phân loại tên gọi là vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền vũ trụ. Vượt tốc độ ánh sáng. Trần Vũ kinh hô, vượt tốc độ ánh sáng. Vượt tốc độ ánh sáng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.